Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 762, chương 769. Chút kiếm một mạch, ánh mắt tại Shuriken hoàn cùng Vũ Thánh chi khu trong ngực nam đầu chọc đứa bé thượng lặp đi lặp lại. Một lát sau, Bạch Mi rốt cuộc thở dài, lỏng ra sắp khép lại tay trái. Hy vọng ta hôm nay quyết định là đúng không? Từ Vũ Thánh chi khu trong tay nhận lấy nam đầu chọc đứa bé, Bạch Mi trong hai mắt đột nhiên xuất hiện vô số núi đồi hà biển. Trong nhấp nháy, ánh mắt cô ả Bạch Mi cảnh tượng cố định hình ảnh ở một nhà hương thôn phổ thông nông hộ gia. Ta cho ngươi thời gian 18 năm. 18 năm sau, ngươi nếu có thể phòng thủ thai linh bản tính, ta thu ngươi làm đồ đệ. Cầm trong tay nam đầu chọc đứa bé hướng Lưỡng Nghi Vi Trần Sinh Tử Huyễn Diệt Đại Trận chung một quả nhỏ thế giới Trần Trung ném đi. Bạch Mi giơ tay một chút, một viên lưu truyền trắng tuyền vẻ dây chuyền phiêu nhiên thắt ở nam hài trên cổ, bồi bạn nam đầu chọc đứa bé cùng rơi vào phe kia trên thế giới. Đưa mắt nhìn nam đầu chọc đứa bé rơi vào trong thế giới, dung nhập vào kia thôn phụ thai nhi trong cơ thể, Vũ Thánh chi khu tuét miệng cười một tiếng. Ta phảng phất nhìn thấy một người tương lai kiếm đạo đại năng đang ở hướng chúng ta đi tới. Hắn nếu đi nhầm đường, ta sẽ đích thân kết hắn. Ánh mắt tràn đầy không nghi ngờ gì nữa hờ hững. Bạch Mi đối với kiếm hoàn chi đạo hoài nghi, cũng không có bởi vì nam đầu chọc đứa bé xuất hiện mà hoàn toàn biến mất. Chỉ bất quá bởi vì đạo linh thành tánh loại này hiếm thấy dị tượng, Bạch Mi mới không có bị phá hủy kiếm hoàn chi đạo. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Bạch Mi đã công nhận điều này kiếm đạo. Đó cũng là 18 năm hậu sự. Bây giờ phương này toái đạo thạch ma làm sao bây giờ? Kiếm hoàn chi đạo là tới cực hạn chi đạo. Thậm chí bởi vì đạo tính đậm đà, siêu thoát hiển hóa tạo ra nam đầu chọc đứa bé. Nhưng cái này cũng đưa đến toái đạo thạch ma tăng nhanh đối với kiếm hoàn chi đạo hủy diệt nghiêng. Về, cự thớt đá lớn bất chi bất giác đã tăng vọt gấp đôi có thừa. Không ngừng leo lên toái đạo chi lực, cùng Lưỡng Nghi Vi Trần Sinh Tử Huyễn Diệt Đại Trận điên cuồng đụng nhau. Bùng nổ ba động, cực kỳ kinh người. Toái đạo, ta Bạch Mi đạo, cũng là khối này tảng đá vụn có thể toái. Ngẩng đầu liếc mắt một cái địa ương giới ngoại toái đạo thạch ma, Bạch Mi cười lạnh một tiếng, đánh một cái cái ót, vàng bạc kiếm hoàn bay ra, hóa thành thất luyện bay lên trời, cuối cùng muốn nghịch lưu hồi tưởng, không đẩy mà tiến tới, tự đi xông lên địa ương giới toái đạo thạch ma. Kiếm hoàn vào mai, tròn đống bóng loáng kiếm hoàn bền chắc không thể gãy, gắt gao kẹt ở trong cối đá đang lúc, tùy ý toái đạo thạch ma dùng mọi cách chuyển động, đều không cách nào đem hoàn toàn phai mờ. Ngược lại bởi vì toái đạo thạch ma chung còn lại cực đạo tồn tại, không ngừng mài kiếm hoàn, để cho kiếm hoàn vốn là phong mang tất lộ, sắc bén vô cùng kiếm ý, nâng cao một bước, rắc rắc, theo kiếm hoàn ở trong cối đá bị đánh mài bộc phát sắc bén. Phương này toái đạo thạch ma lại cũng không chịu nổi, này cổ không có một tí một phần thu liễm kiếm ý, ở chính giữa nứt ra một đạo kinh người vết rách, nhanh chóng trở thành nhạt biến mất. Kiếm hoàn phương pháp, vứt bỏ truyền thống luyện khí trúc cơ phương pháp, luyện một cây kiếm khí, dùng một khối thần thiết, biến hóa thiết ngưng hoàn, đưa vào cái ót, cả ngày lấy thần hồn kiếm ý nấu dưỡng rèn luyện, vứt bỏ kiếm hình, đan tu kiếm ý kiếm hoàn uy lực to lớn, hơn xa bất kỳ kiếm đạo phương pháp tu hành, nhưng pháp này tu hành chí hung hiểm, cũng càng thắng tầm thường kiếm đạo phương pháp nghìn lần có thừa. Một cái sơ sẩy, kiếm ý mất khống chế, kiếm hoàn lúc này nổ tung, cầm pháp người tại chỗ bảo tế. Luyện kiếm hoàn hoàn toàn có bội với tu hành lý lẽ, căn bản là đấu pháp mà sống. Kiếm hoàn mỗi chiến một trận kiếm ý liền tinh túy mấy phần, trở lại kiếm tu trong cơ thể sau, kiếm ý hồi tuôn, sẽ gặp dương cao tu sĩ cảnh giới. Cho nên này kiếm hoàn chi mặc dù nói có tu hành khả năng, cũng không tu hành lý lẽ, chỉ có thể coi là đấu chiến bí thuật. Âm thầm nhớ Bạch Mi khẩu thuật kiếm hoàn chi đạo ưu khuyết điểm, vũ thánh chi khu đạo. Như thế xem ra, kiếm hoàn chi đạo không thích hợp phổ thông thục sơn đệ tử tu hành. Ngược lại thì rất thích hợp những tư chất đó hơi kém, nhưng kiếm ý tâm tính kiên nghị đệ tử. Kiếm hoàn chi đạo ban đầu tu lúc yêu cầu nhất thần thiết, coi như kiếm hoàn căn cơ. Nhưng tu hành đến phía sau, người tu hành ý chí mới là có thể cưỡi kiếm hoàn mà không cắn trả ranh giới cuối cùng. Hôm qua ta đã dặn dò Minh Nhi tự mình đi các đại thế giới phân tông, chọn một nhóm tâm tính kiên nghị, ý chí ương ngạnh đệ tử. Minh Nhi bản thân tư chất chính là hạ đẳng nhóm, một điểm này hắn có kinh nghiệm. Chờ đến hắn chọn lựa xong nhân tuyển, ta sẽ hạ lệnh để cho hắn nắm giữ nhất mạch. Mạch này đệ tử chuyên tu kiếm hoàn chi đạo, ngày sau có lẽ trở thành ta thục sơn đánh đâu thắng đó một thanh kiếm thần. Ánh mắt sâu xa, Bạch Mi chậm rãi nói ra bản thân an bài. Kia mạch này danh hiệu kiếm hoàn duệ không thể đỡ, nhìn bằng nửa con mắt khó địch. Ngược lại thì ngu chi phí chi sĩ càng có thể cưỡi khống chế. Kia mạch này liền kêu chuyết kiếm đi, Gia Tinh đế quốc coi như cùng nhân tộc thế lực giao phong thường xuyên nhất một khối khu vực, thống soái đến 28 cái nhỏ thế giới Gia Tinh đế quốc, nhưng ở tối gần 100 năm tổn thất chính mình sắp tới 1/3 quốc thổ. Trong đế quốc, quốc hội Gia Tinh đế quốc đại chấp hành trưởng Thomas nóng nảy đi qua đi lại, từ nhân tộc cùng long tộc cùng dị tộc khai chiến, Gia Tinh đế quốc liền một con ngã vào chiến trường dày đặc khu. Coi như lão bài văn minh khoa học kỹ thuật, Gia Tinh đế quốc ở vừa mới bắt đầu sau, cũng không có như này thất lợi. Văn minh khoa học kỹ thuật lực lượng cường đại toàn bộ điều động, cùng với khu vực lớn công thành lực phòng ngự, cũng so với tu hành văn minh mạnh hơn quá nhiều. Trải rộng toàn bộ quốc thổ bên trong không gian khiêu dược tháp, cùng với một khắc không ngừng trọng xưởng quân sự, đều tại đại ngạch độ phát ra đến đủ loại cỗ máy chiến tranh. Nhưng là loại này cương quyết, nhưng ở trăm năm trước long tộc tham gia sau, bị hung hăng đánh vỡ, Thomas vĩnh viễn cũng quên không. Chính mình dùng 18 chiếc dáng vóc to tinh không mẫu hạm xây dựng linh năng phòng ngự vòng bảo vệ bị đầu kia hơn 1 vạn mét trưởng cự long một chảo xé nát cảnh tượng. 18 chiếc cự hành tinh không mẫu hạm ở đó nhất dịch toàn bộ hư hại. Hơn 100 triệu chiếc kỳ giáp, chiến đấu cơ, công kích trên đất liền đơn vị, cùng với chân quý cự tinh vệ sĩ cũng cùng táng thân ở trong biển lửa. Từ đó về sau, Gia Tinh đế quốc quốc thổ ở nhân long hai tộc áp bách dưới, không ngừng thu nhỏ lại. Bách Nam liền mất 1/3. Đại chấp hành trưởng, ngài thỉnh cầu tiếp viện đến. Ngay tại Thomas là khỏi bệnh hiển xu thế suy sụp chiến cuộc mà nóng nảy bất an lúc, hắn sĩ quan phụ tá lại vào lúc này mang đến cho hắn một cái tin tốt. Rốt cuộc đến. Số lượng có bao nhiêu? Ảm đạm ánh mắt chợt bộc phát ra một trận hết sạch. Thomas hỏi tới, nguyệt cấp vũ trang 1 triệu bộ, nhật cấp vũ trang 80.000 bộ, nghị viên cấp muốn ít một chút chỉ có 20.000 bộ. Nhưng là lần này chúng thánh các bởi vì chúng ta đế quốc ương ngạnh chống cự hành vi, đặc phê 50 bộ đại quân cấp vũ trang. Bây giờ đã toàn bộ vận chuyển đến đế quốc hậu cần bộ. Trong cổ họng đè nén mừng như điên kích động, sĩ quan phụ tá nở nụ cười cùng Thomas báo cáo. Quá tốt, một quyền đập ở bên cạnh trên bàn. Thomas trưởng ói một ngụm chọc khí, đem trong lồng ngực ứ động nóng nảy tâm tình một chút tiết sạch sẽ. Có nhóm này cực đạo vũ trang, ta ngược lại muốn nhìn một chút những nhân tộc kia làm sao còn theo ta phách lối. Gia tinh đế quốc nguyệt cấp cảnh giới tức là tu hành văn minh trúc cơ kỳ. Nhật cấp là tương đương với kim đan kỳ, mà nghị viên cấp chính là nguyên thần cảnh thực lực. Có nhóm này cực đạo vũ trang, Thomas nhất thời có rửa nhục trước, đoạt lại quốc thổ dũng khí, truyền mệnh lệnh của ta, tuyển chọn hảo võ giả bộ người lái lập tức bắt đầu quen thuộc vũ trang. Chúng ta tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, cho những nhân tộc kia nhất cái đẹp mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.